Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 147, góc truyện audio.com. Lần nữa gặp được Lăng Tử Hàm vào cái ngày đó, là nàng cùng Ôn Tây Lễ tại một tiệm cơm Tây ăn cơm chiều ban đêm. Mắn tựa hồ là vừa thường mấy cái hộ khách đi ra, nhìn thấy nàng cùng ngồi xuống tại đối diện nàng Ôn Tây Lễ thời điểm, thần sắc rõ ràng có chút trinh lăng một chút. Khương Tửu đã ăn xong bò bít Tết, đang tại nhấm nháp cuối cùng món điểm tâm ngọt, nhìn thấy hắn, dáng tươi cười xinh đẹp hướng hắn đánh cho một tiếng mời đến. Tử Hàm, đã lâu không gặp. Lăng Tử Hàm nhìn nàng, lại nhìn một chút Ôn Tây Lễ, sau đó mới hướng về phía nàng nhẹ gật đầu. Cách vài bàn, Khương Tửu cũng không có nhìn rõ ràng Lăng Tử Hàm sắc mặt, thấy hắn cùng nàng đánh xong mời đến sẽ đưa hộ khách đã đi ra, Khương Tửu cũng không có đại phóng ở trong lòng. Cơm nước xong xuôi, Ôn Tây Lễ tính tiền, Khương Tửu đối với hắn nói. Ta đi trước toilet, nam nhân lên tiếng, ta cùng ngươi. Không cần, Khương Tửu lắc đầu, rất nhanh trở về, Ôn Tây Lễ tựa ở quầy thu ngân trước đưa mắt nhìn nàng ly khai. Mấy ngày nay, có thể là lấy Ôn Tây Lễ vẫn luôn đưa nàng đi làm. Khương Tửu cũng nói không rõ đây là cái gì. Ôn Tây Lễ đối với nàng có cảm tình ư, nàng không xác định, nhưng là nói không có cảm tình, hắn lại nguyện ý dỗ dành nàng. Hắn so 8 niên trước nắm lấy không thấu. Nếu như là vừa kết hôn lúc ấy, Ôn Tây Lễ nguyện ý dỗ dành nàng, nàng nhất định là vui vẻ, chẳng qua là lòng người đều là tham lam, đã chiếm được hắn một điểm tốt, đã nghĩ muốn càng nhiều, so với trước ít một chút, đều cảm thấy bị thua thiệt. Trước đó lần thứ nhất, nàng đã chiếm được hắn một quả chiếc nhẫn, mà lần này, nàng đã chiếm được hắn trong lòng bàn tay một quả vĩnh viễn không cần thiết lui xẻo. Có lẽ cuối cùng có một ngày, nàng cùng Ôn Tây Lễ vẫn là sẽ ly hôn, nhưng là trên người hắn, mang theo nàng lưu cho hắn ấn ký tựa như hắn từng tại nàng trong lòng lưu lại đồng dạng. Vậy cũng là vĩnh viễn đi à nha. Khương Tửu đi nhà cầu xong, đi bồn rửa tay trước rửa tay, lại chiếu chiếu tấm gương, theo trong bọc lấy ra son môi, bổ một chút trang. Đợi nàng đem son môi thả lại trong bọc lại ngẩng đầu thời điểm, liền chứng kiến mặt kính phản chiếu ra phía sau nàng một người. Khương Tửu nao nao, quay đầu đi thấy được Lăng Tử Hàm. Tử Hàm, ngươi còn không có. Lăng Tử Hàm cau mày, không nói tiếng nào, chẳng qua là cầm cổ tay của nàng, đem nàng hướng trên hành lang mang đến. Khương Tửu bị hắn mang theo lảo đảo đi vài bước rốt cục kịp phản ứng. Tử Hàm, ngươi làm gì, ngươi muốn mang ta đi. Lăng Tử Hàm mạnh mà đem nàng ấn tại trên vách tường, lực đánh vào khiến Khương Tửu rầu rĩ hừ một tiếng, nàng có chút không thể tin nhìn xem hắn, hành lang ngọn đèn lờ mờ bóng mờ ở bên trong, Lăng Tử Hàm cái kia dương nho nhã khuôn mặt không biết vì cái gì, thoạt nhìn có chút âm đức cùng điên cuồng. Các ngươi thật sự hòa hảo. Lăng Tử Hàm hướng về phía nàng nghiêm nghị hỏi. Khương Tửu có chút mở to hai mắt, nhất thời thậm chí không biết nên làm ra phản ứng gì. Cái kia tốt đối với ngươi, ngươi vậy mà thật sự cùng hắn và tốt rồi. Nhìn hắn đứng lên vô cùng phẫn nộ, gắt gao bóp bờ vai của nàng, đem nàng chống đỡ tại trên vách tường, mỗi chữ mỗi câu, nghiến răng nghiến lợi. Khương Tửu, ngươi tại sao có thể làm như vậy dẫm đạp chính mình? Khoảng cách gần nhìn, Khương Tửu mới phát hiện, Lăng Tử Hàm bộ dáng, thật sự có chút ít rất không thích hợp. Góc truyện audio.com. Râu mép của hắn tựa hồ vài ngày không có trà sát, cái cằm chỗ toát ra một tầng xanh mượt gốc râu cằm, trong ánh mắt có máu đỏ tơ. Tí ti, thậm chí khuôn mặt thoạt nhìn đều có chút sưng vù, không biết là ngủ không ngon, vẫn là uống quá nhiều tửu. Cặp kia huyết hồng con mắt gắt gao chằm chằm vào nàng, cái ánh mắt kia, không giống như là người bình thường, mà là một người điên, đang nhìn cái gì khắc cốt minh tâm cửu nhân. Cách chương.